Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Phụ Tử Lưỡng Ba, quả quả, thật là ngươi. Lý Lan nghẹn ngào nửa ngày, mới run rẩy kêu lên, sau đó đánh về phía nàng, nàng cũng nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy nàng, không ngừng gật đầu, ngữ khí đều thay đổi, là ta, Lan Lan. Ta đã trở về, ngươi được không? Ta rất tốt, vẫn tìm không được ngươi. Nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, Lý Lan kích động sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn xuống tình tự, từ trên xuống dưới quan sát nàng. Nàng lắc lắc đầu, cũng nhìn nàng, nín khóc mỉm cười. Ta không sao, chỉ là không kịp nói cho ngươi biết, nhượng ngươi lo lắng, xin lỗi. Ta rốt cuộc có cơ hội hồi tới tìm ngươi, Lý Lan lau nước mắt. Không ngừng gật đầu, một năm này đến vẫn đề tâm rốt cuộc phóng trở lại. Cả người đô dễ dàng rất nhiều. Sau đó đánh một cái thân thể của nàng. Của trách nói, ngươi nên tìm mọi cách cho chúng ta biết một tiếng A. Chúng ta vẫn rất lo lắng. Còn tưởng rằng, nàng cũng không nói ra được. Vừa muốn khóc, xin lỗi. Ta là thật không biết thế nào nói cho ngươi biết, vẫn không có cơ hội, nàng rất áy náy. Một năm này nhiều đến nhượng đường muội vì mình lo lắng. Nhưng lại có biện pháp nào, coi như là hiện tại nàng cũng không có khả năng nói cho nàng. Nàng một năm này đến tới nơi nào đi, rốt cuộc ở địa phương nào, vì sao không thể liên hệ nàng. Được rồi, nhìn thấy ngươi trở về thật cao hứng, thế nào Mộc lão sư tìm được ngươi. Nàng rất tò mò Mộc Tử Tuấn sao có thể cùng Lý Quả cùng một chỗ. Hơn nữa này đáng yêu tiểu bảo bảo rốt cuộc là ai a? Thoạt nhìn Mộc lão sư rất thích hắn, là ta ở cửa trường học gặp phải của nàng, liền đem nàng mang vào, sau đó đem ngươi thông chi qua đây, bên cạnh cùng tiểu nhân nhi ngoạn được rất vui vẻ Mộc Tử Tuấn. Nghe thấy nàng nhắc tới chính mình, không khỏi cười nói, Lý Lan bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này, hại nàng còn tưởng rằng Lý Quả cùng Mộc lão sư có cái gì đâu. Bất quá nàng tò mò nhìn tiểu bảo bảo, liếc mắt một cái liền thích này đáng yêu tiểu gia hỏa. Chỉ là hắn là ai đâu, Mộc lão sư, đây là con cái nhà ai a? Ta tại sao không có thấy qua, nàng là trường học nghiên cứu sinh, hảo nhiều vị lão sư đều biết, bao gồm trường học tiểu hai tử. Thế nhưng nàng là không có thấy qua này làm cho người ta liếc mắt một cái liền thích tiểu bảo bảo. Là của ta, chưa chờ Mộc Tử Tuấn trả lời. Lý Quả liền ở một bên cười híp mắt nói cho nàng. Là của quả quả, Lý Lan lập tức vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin nhìn nàng. Một năm này đến nàng vậy mà đã sinh con, nàng không khỏi há to miệng, nhìn nàng, hết chương.